Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, cầm rượu nói vui mừng. Có ý tứ, giết, Tề Vân Phi lần đầu tiên đụng gặp Hạ Vũ cái này người thú vị. Rõ ràng là ám kình kỳ thất trọng thực lực, bộc phát ra lực lượng, lại hết sức khủng bố. Đối với lần này cùng chi đánh vào cùng nhau, oanh, hai cổ tất cả là vượt qua 25.000 cân cự lực đụng nhau. Là cái gì cảm niệm? Chung quanh tất cả học viên đều cảm giác màng nhĩ đau nhói. Tựa như bị đụng đánh tiếng cho ảnh hưởng đến, mà giao chiến hai người. Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, lui về phía sau 7 bước, cùng chi giao thủ cánh tay trái rủ xuống khẽ run. Còn như Tề Vân Phi lui về phía sau 3 bước, cao thấp liền phán, nhưng Tề Vân Phi trong con ngươi thoáng qua nóng bỏng chiến ý. Tựa như tìm được không thể hơn được con mồi, hướng Hạ Vũ ở chỗ này điên cuồng đánh tới, giống to, ha ha, tốt, một quyền bùng nổ dưới, lại có thể vượt qua 25.000 cân, thật là không tệ, tiếp tục chiến, chiến. Hạ Vũ cảm giác được Tề Vân Phi quyền lực, vô hạn ép tới gần 15 tấn cái này chạm kiểm soát. Nội tâm hơi giật mình, đồng thời âm thầm hưng phấn. Đây là lần đầu tiên đụng thấy vậy đối thủ mạnh mẽ. Vì thế huyết dịch đều sôi trào. Hơn nữa mấu chốt hơn là, Tề Vân Phi căn bản không hiểu được cái gì là hạ thủ lưu tình. Từng chiêu đánh phía Hạ Vũ chỗ hiểm quanh người. Muốn lấy Hạ Vũ tánh mạng, đây là Hạ Vũ thời gian dài như vậy tới nay, lần đầu tiên lần nữa ra đời cảm giác nguy cơ, hơn nữa từ mình bị phụ thân tìm được, đã sớm quên cổ nguy cơ này cảm là cảm giác gì liền. Lập tức, như mũi nhọn gai ở lưng cảm giác, kích thích cực lớn đến Hạ Vũ cốt tử bên trong chiến ý. Oanh quyền đối với Tề Vân Phi lướt đi. Cứ việc lực lượng yếu Tề Vân Phi một đường, nhưng Hạ Vũ chiến ý thịnh vượng, càng đánh vượt dũng, cứ việc Hạ Vũ trên mình không ngừng bị thương. Có thể Tề Vân Phi cũng không chịu nổi, bị Hạ Vũ căng đến 25.000 cân cự lực đánh vào thân. Thần giác tràn ra máu tươi, khiến cho được hắn ma tính đại phát. Đối với Hạ Vũ liên tục tàn nhẫn ra tay, hai người ao đánh nhau. Mà đắng bị hắn áp chế Hạ Vũ, trong cơ thể huyết dịch bắt đầu sao động, bên trong thân thể quần to lớn tiềm lực bắt đầu bị kích thích. Một tiếng giống giận truyền tới, làm tất cả kinh hãi không thôi. Ám kình tầng 8, cho ta, phá, ngửa mặt lên trời gào to cứng rắn, từ Hạ Vũ trong miệng bạo hống ra, tụ tập hắn toàn bộ tinh khí thần. Mà Tề Vân Phi không hề định bỏ qua cho trước mắt lần này cơ hội. Cho rằng Hạ Vũ đột phá là hắn chiến thắng cơ hội. Mà Tề Vân Phi cái này cổ ý định giết người cuốn tới. Cực lớn chèn ép ra Hạ Vũ tự thân bên trong quẩn to lớn tiềm lực. Một cổ cường đại hơi thở. Từ Hạ Vũ trên mình bộc phát ra. Dị thường kinh người. Rõ ràng cho thấy đột phá. Cái này làm Ninh Tiểu Bắc bọn họ con người co giúp một cái. Cảm nhận được một cổ lại tới Hạ Vũ áp lực. Ngưng tiếng nói. Đáng chết. Cái này Tiểu Ma Vương lại đột phá. Trước ở khảo hạch thời kỳ. Liền liên phá tứ trọng thiên. Hôm nay mới mấy ngày. Lại có thể lại đột phá. Người khác vượt đến tu luyện hậu kỳ. Tu luyện vượt khó khăn. Làm sao đến hắn cái này. Ngược lại té tới à? Hừ, người cũng không suy nghĩ một chút. Tiểu Ma Vương tự thân nhưng mà tập hợp ba đại huyết mạch cùng một thân. Tự thân lại là trọng đồng người. Hơn nữa theo ta lấy được tin tức mới nhất. Trước đây không lâu hắn xảy ra chuyện ngày đó. Bị chiến thần các chủ kiểm tra ra. Tự thân là thể chất đặc thù phổ vị thứ nhất. Tiên thiên đạo thể, như vậy yêu nghiệt tiềm lực. Ai có thể lường được? Thư sinh Ninh Tiểu Bắc ngưng tiếng nạt nhỏ. Lời này vừa nói ra, làm Nam Hạo bọn họ sắc mặt phức tạp. không biết nên nói như thế nào nói, bởi vì Hạ Vũ đã cùng bọn họ vạch rõ giới hạn. Hơn nữa Hạ Vũ thân phận bọn họ đều biết, là ma giáo người, nếu như lớn lên, định trước ma giáo làm hưng. Có Tiểu Chiến Thần và Hạ Vũ, đến lúc đó lớn lên, ai có thể áp chế bọn họ hai cái. Đặc biệt là Hạ Vũ tên biến thái này, nhìn tổng quát Hoàn Vũ, lật xem cổ tịch lịch sử. Hạ Vũ loại này có huyết mạch, thể chất cùng một thân tuyệt thế yêu nghiệt. Vậy không gặp qua à? Giờ phút này, Ninh Tiểu Bắc bọn họ cũng trong lòng nặng nề, không dám nghĩ sâu sau này vấn đề. Nhưng cưỡng ép sau khi đột phá Hạ Vũ, ngưng thần nhìn hướng hắn đánh tới Tề Vân Phi, không khỏi phản công đi, hét lớn, cẩn thận, sư huynh, cứ việc phóng ngựa đánh tới, thật lâu không sảng khoái như vậy chém giết qua, tiếp tục chiến. Tề Vân Phi vậy dần dần đánh ra chân hỏa, gặp Hạ Vũ sau khi đột phá, hướng hắn một quyền trở về. Hai người đối oanh sau đó, lại có thể chia đều cảnh sắc mùa thu, mỗi người lui về phía sau một bước, lực lượng tương đương, mà Hạ Vũ tu vi đạt tới ám kình tầng 8 sau đó. Phổ thông một quyền liền cao đến 9.000 cân, nếu như vận dụng nhân cương quyền chồng lên gấp đôi chiến lực, trực tiếp cao đến 27.000 tại cân, đây là kinh khủng dương nào lực lượng à. Coi như vậy, cũng không thể đánh bại Tề Vân Phi, ngược lại cùng hắn không phân cao thấp, có thể gặp học viện danh nhân ghi lên thiên kiêu, hàm kim lượng sợ rằng cao khủng bố. Tiếp theo, Tề Vân Phi và Hạ Vũ hai người kịch chiến, kéo dài 2 giờ chi hơn, thẳng đến hai người thịnh vượng khí huyết suy thoái, biết hôm nay là khó phân ra thắng bại. Tề Vân Phi vậy lần đầu tiên đụng gặp Hạ Vũ cái này đối thủ khó dây dưa, không khỏi âm thầm thưởng thức, chủ động thu tay lại, dựng thân đứng ở cách đó không xa, nói, ta thua. Tề sư huynh ngươi lời này có ý gì? Ta Hạ Vũ tự nhận không tính là cái gì quân tử, nhưng vẫn là minh biện thị phi, người ta kịch chiến, bất phân thắng phụ, ngươi không có thua. Hạ Vũ cau mày, lấy là Tề Vân Phi nhường nhịn mình, nhất thời sắc mặt lạnh lùng, nói như thế, Tề Vân Phi nhưng cười như điên mấy tiếng, nói, ta Tề Vân Phi chưa bao giờ kiều làm, ta thân là 511 giới học viên, nói với ngươi như thế nhiều giới, tự thân càng bị chân khí tẩy rửa rèn luyện qua, chiếm tiện nghi lớn, vì thế vẫn không thể lấy thân xác thắng ngươi. Nghiêm chỉnh mà nói, là ta thua, cái này, Hạ Vũ không nghĩ tới Tề Vân Phi là nghĩ như vậy. Không khỏi nghe vậy khẽ cười khổ, nhưng Tề Vân Phi nhưng trong lòng công nhận Hạ Vũ, ngưng tiếng nói, sư đệ, nếu có thì giờ rảnh, có thể hay không nghe sư huynh một lời, ta nơi đó còn có cướp 2 hũ rượu ngon, cố sức uống một phen như thế nào? Sư huynh thịnh tình. Sư đệ không dám cự tuyệt, bất quá đúng dịp, ta cũng có một vò rượu ngon, muốn mời sư huynh cố sức uống. Hạ Vũ lộ ra chân thành nụ cười, nội tâm là thật cảm ơn Tề Vân Phi, nếu không phải hắn liều mạng chèn ép mình, lấy mình bây giờ tình trạng, không thể nào nhanh như vậy đã đột phá đến ám kình tầng 8. Đối với lần này, hai người hướng trong đại điện một nơi gian phòng đi. Mà Thanh Hư Tử mở mắt ra, nhìn về phía chố mắt nhìn nhau rất nhiều học viên, uy nghiêm nói, diễn võ trường bên trong thời gian vạn phần chân quý, tứ viện trưởng tự thân thiên tài xuất chúng, có thể trường lưu diễn võ trường 1 tháng lâu, các ngươi chỉ có 2 ngày, không bắt chặt thời gian tu luyện, phát cái gì ngây ngô, cái gì, thất ca có thể ở chỗ này ngây ngô 1 tháng. Giới 799 không thiếu học viên đều là âm thầm chát lưỡi, kinh hãi hơn, đồng thời âm thầm hâm mộ, sau đó lại để trong lòng, bởi vì Hạ Vũ thiên phú, bọn họ cũng gặp qua, quá yêu nghiệt, chỉ riêng trước khi giết hại cử chỉ, lấy sức một mình khải đàn chấn từng giết 100 học viên.